Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 671, gần trong gang tấc. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, bàn tay to Bắc Minh Dạ rơi vào trên MU bàn tay Danh Khả đem một đôi tay cô nắm trong lòng bàn tay. Nhưng lần này Danh Khả thật sự muốn nổi giận. Anh rốt cuộc là muốn hay là không nghĩ muốn? Này căn bản chính là tại lãng phí thời gian của cô. Vì cái gì nhất định phải khó xử cô như vậy? Bất quá là muốn đi gặp người bằng hữu mà thôi. Có phải hay không ngay cả quyền lợi kết bạn, anh đều phải cướp đoạt. Cô bỗng nhiên đứng lên. Những cái ý cười giả dối khóe môi này rốt cuộc giấu không được. Trợn mắt chừng mắt anh. Tiên sinh, người nếu không muốn, ta đi tới, cầm lấy túi xách trên giường. Lần này trực tiếp sập cửa mà đi. Lại không quay đầu nhìn anh liếc mắt một cái. Bắc Minh Dạ đứng ở nơi đó. Có trong nháy mắt như thế. Anh có một loại cảm giác bị người triệt để từ bỏ. Liền sững sờ đứng ở nơi đó như vậy. Không biết đứng bao lâu. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Biến sắc, hiệp nghị trong tay tùy ý vứt ở trên giường. Bước đi đến trước tủ quần áo lục ra một bộ quần áo hiu nhàn mặc vào. Chỉ lấy điện thoại di động liền đuổi theo. Nhà đầu kia không biết Đông Phương Quốc tế là cái địa phương rất nguy hiểm sao. Sớm hai ngày mới bị xe va chạm. Quá một ngày gió êm sóng lặng liền đã quên. Cô đã quên, anh quên không được. Thượng Hoa, nếu anh nhớ không lầm. Cô vừa rồi ở trong điện thoại cùng Tiếu Tương nói chính là siêu thị kêu Thượng Hoa phụ cận kia. Danh Khả đúng là trong siêu thị Thượng Hoa. Đang ngồi ở ghế dựa góc đại sảnh lầu một kia. Kỳ thật thời gian hiện tại còn có chút sớm. Tiếu Tương các nàng đại khái cũng cần phải nửa giờ mới có thể đến. Nhưng, cô tình nguyện ở trong này chờ đợi. Cũng không muốn trở về đối mặt nam nhân kia. Hiện tại hồi tưởng lại. Thời gian hai người cùng một chỗ tựa hồ thật sự cũng chỉ còn lại có ký hiệu kia. Trừ bỏ làm vẫn lại là làm. Trách không được người ta không đem cô coi là quan trọng. Từ vừa mới bắt đầu hai người cũng đã thói quen phương thức như vậy. Thử hỏi có nam nhân sẽ đối với một cái nữ nhân chỉ có ở trên giường mới có dùng để ý, nghĩ như vậy. Tựa hồ không tức giận như vậy, bởi vì hoàn toàn không có địa phương đáng tức giận. Thái độ Bắc Minh Dạ đối với cô từ đầu đến cuối không có đổi quá. Không đối, anh thay đổi, ngược lại là trở nên so với trước kia hảo chút, ít nhất, sẽ không lại để cho cô sợ hãi như thế rồi. Kỳ thật anh thật sự biến hảo, chỉ là yêu cầu của cô cũng càng ngày càng cao mới có thể càng ngày càng không dễ dàng thỏa mãn. Toàn bộ, đều là chính mình lòng tham trêu chọc họa, cô tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài một hơi, nhìn dòng người lui tới thương trường, cười đến vô nại, cười như vậy. Vài phần bất đắc dĩ, vài phần chua xót cũng có vài phần thoải mái. Nam nhân đứng ở góc sáng sủa chỗ không xa thấy mà lại có vài phần đau lòng. Một cái tiểu nha đầu vừa mới đủ 20 tuổi hà tất cười đến lão thành như vậy. Tựa như tâm tình nhà người ta 3-40 tuổi một dạng. Nhớ ngày đó cô bị chính mình giam cầm tại bên người khi đó. Trừ bỏ kinh hoàng sợ hãi. Trừ bỏ một lòng muốn thoát đi chính mình, khi nào thì từng có ý cười lão thành như vậy, là cô trưởng thành sao? Có phải hay không người trưởng thành, liền không giống quá khứ dễ dàng để cho anh nắm trong tay. Nhưng cô lại tựa hồ so tới càng biết tiến thối, càng hiểu được cái gì kêu nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng, nha đầu như vậy, vì cái gì để cho anh đau lòng? Bọn họ cứ như vậy nán lại ở trong thương trường. Một người đứng một cái ngồi, nam tính đi qua bên người Danh Khả thấy cô một cái ngồi ở chỗ kia. Thường thường liền có người muốn đến gần vài câu, cũng bởi vì cái dạng này, cô mới không có chú ý xó góc khác thương trường có nam nhân một mực hấp dẫn ánh mắt nhóm người nữ hài tử. Thậm chí có chút nữ sinh đứng ở nơi đó chỉ vì nhìn anh đều đã không muốn rời khỏi. Hai người gần trong gang tấc mà lại như là trời nam đất bắc như vậy. Ước chừng không sai biệt lắm nửa giờ. Danh Khả thật sự bị nam nhân tiến đến gần phiền. Đứng lên đang muốn đổi chỗ ngồi lại chợt phát hiện góc sáng sổ cách đó không xa hơn 10 nữ hài tử vây ở nơi đó. Không biết nhìn cái gì đó. Cô nhăn mi, đang muốn tới thấy rõ ràng mọi người nhìn cái gì. Nhưng mới đi hai bước, phía sau, một phen thanh âm nhất thời đem tất cả suy nghĩ cô kéo lại. Khả khả, Danh Khả mặt mày sáng lên, bỗng nhiên xoay người, đi nhanh hướng về phía trước tới đây. Tiểu Thương lập tức cấp cho cô một cái ôm, thẳng ôm ấp được cô thiếu chút nữa ngay cả đứng không nổi. Một cái ghế dài khác cách đó không xa, Bắc Minh Dạ không biết cái thời điểm gì ngồi xuống coi như không có những cái nhóm người nữ hài tử chít chít chung quanh này. Đưa điện thoại di động lấy ra ngoài, kéo ra một cái dãy số nào đấy. Mộ Tử Xuyên đang hướng Danh Khả cùng Tiếu Tương đi đến. Bỗng nhiên điện thoại di động vang, lấy ra vừa thấy, thấy rõ dãy số, ánh mắt nhịn không được ở chung quanh tìm tòi. Nhìn đến một đống nữ hài tử vây ở nơi đó, đại khái là biết sao lại thế này, anh đem điện thoại tiếp, muốn ta làm cái gì, trước khi rời đi, trước đem cô trở về nhà trọ, Liên Thành ở trong nhà trọ chờ cô, thanh âm Bắc Minh Dạ trầm trầm từ một chỗ khác điện thoại truyền tới. Đáy mắt Mộ Tử Xuyên lóe ra một chút quang mang sung sướng, cười nói, vẫn lại là cái nhà trọ từ trước kia. Tốt, trước chúng ta cùng cô chia tay, ta đưa người trở về cho ngươi. Dương mắt, quả nhiên nhìn đến Bắc Minh Dạ trên ghế dài tại đoàn người vây quanh kia đứng lên. Xoay người rời khỏi, đường đường Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc không biết cái thời điểm gì bắt đầu làm bảo mẫu cho người ta. Cứ nhiên vẫn không thể bị phát hiện cái loại này, nếu anh không đoán sai, liền ngay cả Danh Khả cũng không biết Bắc Minh Dạ cũng tại trong thương trường. Người yêu đương thực có vài phần không thể nói lý, cho dù là náo loạn không được tự nhiên, có cái gì hiểu lầm không thể giáp mặt nói cái rõ ràng. Anh thật sự không hiểu nổi, Bắc Minh Dạ làm việc thông minh lanh lợi như vậy, như thế nào nhấc lên cảm tình giữa nam nữ, cứ nhiên liền không nên việc như vậy rồi. Đương nhiên anh cũng không hiểu, có chút thời điểm, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, sự tình không có rơi vào trên đầu mình, cái gì đều đã có thể thấy rõ ràng nói được đạo lý rõ ràng. Nhưng một khi rơi vào trên thân mình, có lẽ, anh ngay cả mỗ nam nhân còn không bằng, mãi đến bóng dáng Bắc Minh Dạ triệt để nhìn không thấy. Anh mới hướng Tiếu Thương cùng Danh Khả đi đến, cười nói, người ở đây nhiều, không tính toán tìm một chỗ an tĩnh lại ôn chuyện. Danh Khả lúc này mới nhớ tới Tiếu Thương là cùng Mộ Tử Xuyên đến. Hướng Mộ Tử Xuyên ngại ngùng cười cười. Cô gọi thanh, Tử Xuyên đại ca, Mộ Tử Xuyên gật gật đầu. Chính mình rốt cục bị người nghĩ tới. Đi thôi, lầu 6 có quán cà phê. Chúng ta vừa lúc còn không có ăn điểm tâm. Chúng ta, Danh Khả hoàn toàn bị hai chữ này cho manh đến chỗ. Nháy mắt ra hiệu cho Tiếu Thương. Tiếu Tương chỉ coi như nhìn không thấy, vốn đang có chút lo lắng hiện tại như vậy sớm, mới 9 giờ, quán cà phê sẽ không mở cửa, không nghĩ tới, người ta 8 giờ liền mở cửa buôn bán, tựa như thương trường này một dạng, cư nhiên 8 giờ liền mở cửa, thật sự là chuyên nghiệp thật sự, tại quán cà phê ngồi xuống, vì để cho hai người tiểu nha đầu có đầy đủ không gian lặng lẽ nói. Mộ Tử Xuyên muốn một phần bữa sáng đơn giản liền ngồi ở một cái vị trí gần cửa sổ. Cách bọn họ đủ xa, Danh Khả các nàng ngồi ở một bên khác, mặc dù cũng là gần cửa sổ nhưng cùng vị trí Mộ Tử Xuyên đã có điểm xa. Song phương đều có thể nhìn đến đây đó nhưng nói chuyện gì gì đó tuyệt đối là nghe không được. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.